cô nhóc lập dị và chàng hoàng tử không biết cười. Chương 6, chuyến cắm trại kinh hoàng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau tại sân bay khu VIP, trời sao hai người kia lâu thế? Anh, đến rồi đây, nhỏ, lâu thế, anh, chuẩn bị vài đồ cần thiết cho chuyến đi thôi. Cô, hừ, anh, thôi lên đi, nó, rồi, anh và nhỏ đồng thanh. À, có chưa, nhỏ hỏi anh, rồi, anh, ai ngồi với ai, nó nói, chưa biết, anh, thế thì nhanh lên, nhỏ, ai mà biết ghế nào cạnh nhau với không cạnh nhau đâu mà biết. Anh gắt, ha, nhỏ, hắn nãy giờ im lặng giờ mới lên tiếng, bốc vé, hắn, cả lũ. Sau khi bốc xong hắn nói tiếp, giờ lên kế tìm theo vé. Hắn, vậy là cả lũ lôi nhau lên máy bay. Khi lên máy bay cả lũ đi lung tung hết máy bay để tìm ghế. Nhỏ và anh còn vào hẳn buồng lái để tìm. Một lúc sau, cả lũ cũng tìm thấy ghế ngồi nhưng về vị trí và người ngồi cô khác gì trên lớp nên nhỏ không mấy hài lòng. Sao tôi lạ phải ngồi với anh chứ? Nhỏ, làm như tôi thích lắm ý anh. Thế là hai ông bà, ý là nhỏ và anh đó. Cãi nhau suốt, còn bên hắn và nó thì vẫn chỉ im lặng như ở lớp. Nói thật hai người họ thì thân ai nấy lo, hắn nghe nhạc chơi game, nó nghe nhạc đọc tạp chí. Một tiếng sau cặp nhỏ và anh đã ngủ một cách ngon lành mà cô biết dáng ngủ của họ rất chi là tình cảm. Còn bên hắn và nó thì hắn đang chơi game thì thấy nặn một bên vai, quay sang thì thấy khuôn mặt thiên thần đang ngủ của nó, thì ra là nó ngủ gục nên tựa đầu vào vai hắn. Hắn cô đẩy nó ra mà để im như thế. Hắn nghĩ, tại sao mình lại cô đẩy cô ta ra nhỉ? Nhưng công nhận lúc ngủ cô ta đẹp thật. Bất giác hắn tỉnh lại lắc đầu và lẩm bẩm, mình sao vậy nè? Hắn, thôi kệ, hắn cô nghĩ nữa mà cũng chợp mắt một tí. Tua nhanh, sau khi đến hòn đảo, tất cả học sinh đều ngỡ ngàng về vẻ đẹp nơi này. Các thầy cô giáo nói, các em tạo thành một đội, mỗi đội sẽ chọn một phòng. Khi các em bước chân lên hòn đảo này cũng nghĩa là cuộc thi lòng gan ra cũng sẽ bắt đầu. Ở đây các em phải tự lập, mặc dù chúng tôi ở đây nhưng các em phải tự túc, cô nhờ vả vào giáo viên, nấu ăn, giặt quần áo, các em sẽ làm theo đội. Chúc các em vui vẻ. Thế là các SS tự tìm đội cho mình và chọn phòng. Nhưng ai cũng cảm thấy hụt hẫng, ghen tị khi hai hoàng tử và với công chúa của trường cùng đội với nhau, với lại lập dị của trường lại chung đội với họ nữa, làm các fan nữ tức ói máu. Còn tiếp, cách chương.